Mị Vương tướng môn thế cả phi. Chương 55-2, hái hoa tặc 2. Góc truyện audio.com. Ôi, đây chính là cô nương đầu bảng Xuân Mãn Lâu chúng ta. Nàng, cô nương đầu bảng, Liễu Lâm Ba cùng Lương Thi liếc mắt một cái. Không nhịn được ở trong lòng cười trộm. Không biết là ai vừa nãy phát cáo bắt nàng đi tiếp khách. Nàng này vừa tới đúng là được hoan nghênh. Không đến hai canh giờ đã thành đầu bảng. Chưa đợi nàng nói xong, Liễu Lâm Ba buông Lương Thi ra. Khóe môi khẽ cong, đi lên trước vài trước. Trực tiếp dán sát vào người tú bà. Từ bên cạnh nhìn, tư thế kia, ám muội như vậy, thật giống như hai người đang ôm ấp thân mật. Ở trước mặt một công tử xuất sắc như vậy, tú bà dĩ nhiên cũng không khống chế được tim đập thịch thịch. Trong lúc nhất thời quên mất cả di chuyển, cho dù tiến đến gần như vậy, cũng không dịch chuyển nửa bước, không dám thở mạnh chờ Liễu Lâm Ba nói. Lương Thi đứng ở một bên nhìn thấy hai người thân mật như vậy. Trong lòng tự nhiên giống như có một khối đá lớn đè lên. Liễu Lâm Ba trầm mặc chốc lát, đột nhiên hơi cong khóe môi, giống như ảo thuật từ trong tay giơ ra một sấp ngân phiếu rất dày. Con mắt tú bà nhất thời trợn to, hai mắt tỏa sáng nhìn Liễu Lâm Ba, sau đó giống như sắp chảy nước miếng nhìn chằm chằm ngân phiếu trong tay nàng. Ta có thể mang nàng đi rồi chứ? Liễu Lâm Ba ngữ khí lạnh lùng hơn nhiều, trực tiếp thu ngân phiếu trong tay về. Tú bà vội vàng cười hi hi, cúi đầu khom lưng, thật không ngờ nha đầu không nghe lời này lại bán được giá cao. Lúc đến còn công chúa. Cứ tưởng nàng thật sự bị điên, hiện tại dù điên hay ngốc đều không trọng yếu, đáng giá liền bán, được, đều là của ngài. Liễu Lâm Ba tiện tay đem sấp ngân phiếu kia vỗ vào bộ ngực lộ ra ngoài quá nửa của bà ta. Vô cùng khí phách ôm lấy eo nhỏ của Lương Thi bị động tác đột xuất làm tay chân luống cuống lại vừa cảm thấy rất bất ngờ. Ở trước mặt mọi người đem khuôn mặt nhỏ càng cúi thấp hơn. Liễu công tử, này, tú bà hoàn toàn ngây ngốc, nhiều tiền như vậy cho dù là muốn mua cả tòa nhà này cũng được. Vị công tử này lại ra tay hào phóng mua nha đầu điên dở dở này. Hoàn toàn là bộ dạng công tử xác định không cần trả lại tiền sao? Ánh mắt thấp thỏm nhìn Liễu Lâm Ba đột nhiên chụt một cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lương Thi. Các cô nương cùng gác cửa xem trò vui xung quanh tất cả đều bị thanh âm ái muội này làm hóa đá. Tiểu gia coi trọng nàng, xài bao nhiêu tiền cũng không đau lòng. Theo đó, Liễu Lâm Ba ôn hòa si mê nhìn dáng người yêu kiều của tiểu cô nương trước mặt. Lương Thi vừa vặn đến vai nàng, cũng may chiều cao nam nữ cách biệt a, Lương Thi sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Hoàn toàn ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực của nàng. Cơ ngực của ân công quả nhiên dày rộng lại vững chắc. Lương Thi nghĩ, chóp mũi ngửi thấy được một mùi hương thơm ngát giống như hương hoa cỏ. Ấm áp, khiến người ta rất thoải mái. Người yên tâm cầm là được, người ta muốn dẫn đi. Liễu Lâm Ba ôm eo Lương Thi liền muốn đi ra ngoài. Tú bà nhe răng cười lại chân chó chạy theo. Liễu Lâm Ba còn tưởng rằng nàng muốn lật lọng, tay không khách khí nắm thành nắm đấm. Ngược lại bà ta cười hi hi, dáng vẻ vô cùng không muốn, mang đi, Liễu công tử lần sau trở lại a. Liễu Lâm Ba nghe vậy. Bắp thịt trên người thả lỏng, quay đầu hướng tú bà trang điểm lộng lẫy, giày đặc son phấn phóng mị nhãn, ôm Lương Thi rời khỏi Xuân Mãn Lâu. Công tử, cảm tạ người đã cứu ta, đại ân đại đức của người, tiểu nữ tử không biết lấy gì hồi báo. Chỉ có thể, đừng, nơi này không ổn, mau lên ngựa, một lát bọn họ sẽ phát hiện không đúng. Đi, mới vừa ra khỏi cửa Lương Thi liền nước mắt lưng tròng quay về phía Liễu Lâm Ba khom người. Liễu Lâm Ba nhanh chóng ngăn cản thân thể nàng, nửa ôm nàng lên ngựa, một đường phóng đi, thẳng đến đại doanh Lệ Đô Thành. Tướng quân, ngài đã về rồi, Lưu Đô Đầu đi nhanh về nhanh. Dĩ nhiên còn trở lại quân doanh sớm hơn nàng. Cũng đúng, thời điểm tới Xuân Mãn Lâu cũng không nhìn thấy hắn. Vừa nhìn bên người tướng quân còn có một vị cô nương trẻ tuổi. nhưng là, nhìn rất quen mắt a, hai người dựa sát, cử chỉ rất thân mật, giống một đôi tình nhân. Hừm, người trong lòng ngươi hiện tại thế nào rồi? Lưu Đô đầu giữ ngựa, Liễu Lâm Ba đỡ Lương Thi xuống, trực tiếp đi nhanh về hướng đại bản doanh. Đa tạ tướng quân quan tâm, cũng đã thu xếp thỏa đáng. Vị này là, Lưu Đô đầu vừa mới nói xong, nhìn chằm chằm bóng lưng tướng quân còn chưa phản ứng lại. Liễu Lâm Ba đột nhiên xốc lên vạt áo, trực tiếp quỳ một gối xuống trước mặt Lương Thi hành đại lễ vì thần cứu giá chậm trễ. Vừa rồi đã đắc tội, kính xin công chúa trách phạt. Lưu Đô đầu vừa thấy trận thế này, hóa đá, sợ đến run lập cập còn không quên liếc trộm bức họa trên bàn tướng quân một cái. Đây không phải là thập công chúa, Lương Thi sao? Lưu Đô đầu lập tức cũng theo sát Liễu Lâm Ba quỳ trên mặt đất ôm quyền. Lương Thi biết nàng chính là bài thi tiểu tướng mà phụ hoàng thường khen không dứt miệng. Trong lòng bất giác vui dạo dược, mau chóng tự mình đỡ Liễu Lâm Ba lên. Nguyên lai là Liễu tướng quân đại danh hiển hách, phụ hoàng thường tán thưởng ngươi đấy. Ngươi có tội gì đâu, nếu không có tướng quân cứu ta thoát khỏi hang hùm miệng hổ kia. Hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi, là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Công chúa bình yên trở về là tốt rồi, không cần phải nói cảm tạ, đây là việc thân là thần tử nên làm. Lưu Đô đầu, vương gia đâu? Cửu vương gia mang binh ra ngoài tìm công chúa, hiện tại còn chưa trở về. Lưu Đô đầu thành thật trả lời, mau mau phái người đi tìm vương gia trở về, báo đã tìm được công chúa. Vâng, thuộc hạ lập tức đi. Liễu Lâm Ba nhíu đôi mày thanh tú, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì. Vội vàng xoay người gọi Lưu Đô đầu lại, cái này ngươi cầm, nếu chuộc được người ra ngoài, liền cẩn thận thu xếp cho ra dáng gia đình. Liễu Lâm Ba từ trong ống tay móc ra một sấp ngân phiếu trực tiếp nhét vào trong tay Lưu Đô đầu. Mặt trên ngân phiếu còn mang theo chút ấm áp, tướng quân, cái này, ta không thể cầm. Lưu Đô đầu ấp à ấp úng nhìn Liễu Lâm Ba, bị hành động bất thình lình của nàng làm cho hóa đá. Bảo ngươi cầm ngươi liền cầm, còn có, Xuân Mãn Lâu ở Lệ Đô Thành lén lút cấu kết với bọn buôn người làm việc xấu. Qua lại lừa bán người, tức khắc đóng cửa, vâng, tướng quân. Lưu Đô đầu cầm ngân phía Liễu Lâm Ba đưa trong lòng một mảnh ấm áp. Lập tức mang người đi niêm phong Xuân Mãn Lâu, lùng bắt Tú Bà về quy án, ngân phiếu này là của Tú Bà kia, à, Lương Thi lần thứ hai kinh ngạc không thôi. Không trách hắn cùng Tú Bà kia dựa vào gần như vậy. Nguyên lai nhanh tay trộm ngân phiếu bên hông bà ta, người Lưu Đô đầu phải đi báo tin tốt cho Lương Kiêu còn chưa kịp ra khỏi quân doanh. Không nghĩ tới hắn cũng đã trở về. Cửu ca, Lương Thi kích động không thôi. Có thể thấy người thân, Lương Kiêu mới vừa vào lều lớn Lương Thi liền khóc nhào tới. Chuyện của muội ta đều đã nghe nói. Nhớ kỹ. Sau này ít cùng bằng mị nhi kia qua lại, cửu vương gia yêu thương sốt ruột muội muội, thực sự không dễ khoan nhượng. Nhớ tới bằng mị nhi, đột nhiên trong đầu hiện ra bóng dáng cửu vương phi của mình. Ân, biết rồi, cửu ca. Lương Kiêu buông Lương Thi chỉ vào chóp mũi nhỏ đen xì của nàng. Đi tắm thay y phục, rửa mặt một phen đi. Người đến, dẫn công chúa đi. Vâng, huynh đệ, lần này đại ca thật phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Vì huynh chỉ có một muội muội như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, ta làm huynh trưởng thật khó mà sống đến hết đời. Lương Thi vừa đi, Lương Kiêu vạn phần cảm khái ôm vai Liễu Lâm Ba. Khoảng cách quá gần, đã không phân biệt được hơi thở của ai. Liễu Lâm Ba bị cử chỉ thân mật bất ngờ này của hắn làm cho không biết làm sao. Bắp thịt hai vai đều căng cứng, một cử động cũng không dám. Đại ca nói gì vậy? Muội muội của đại ca cũng chính là muội muội của ta. Người một nhà cảm ơn cái gì chứ? Liễu Lâm Ba nói xong lời này liền hối hận. Sao nghe lại kỳ quái như vậy? Hừ hừ, em chồng và chị dâu là một nhà. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, gió hiu hiu, mới vừa rồi còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong đại trước. Hiện tại ngay cả tiếng một cây châm rơi cũng không nghe được. Ô tướng quân cùng cửu vương ra đi đâu rồi? binh lính canh gác bên ngoài cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Bên trong không chút động tĩnh, Lệ Đô thành bốn bề toàn núi. Quân doanh được đóng ở trung tâm có núi vây quanh. Đặc biệt vào lúc này, ánh nắng tươi sáng, gợn nước lan tăn trên sông nhỏ cũng lấp lánh ánh sáng. Cảnh giống như tranh, đẹp không sao tả xiết. Tại sao có thể nhìn thấy sông nhỏ? Bởi vì hai người này giờ khắc này đang ngồi ở trên gò núi nhỏ phía sau quân doanh. Vi huynh rời khỏi Nam Lăng đã mấy ngày. Tuy rằng đã gửi tin về Hoàng Cung, nhưng là phụ hoàng khó tránh khỏi không yên lòng. Chờ thập muội nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai ta phải dẫn nàng trở lại. Huynh đệ khuôn mặt tuấn lãng bất phàm của cửu vương ra tắm trong ánh nắng ấm áp. Từng trận hương rượu kéo tới, rượu ngon mỹ nam, chân thực khiến người ta say. Hai người đều là một thân bạch y, giống như thần tiên trên núi. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn, Lương Kiêu nhìn huynh đệ của mình, trên mặt tăng thêm mấy phần buồn rầu, nói. Bàn tay lại rất tự nhiên đặt lên trên vai Liễu Lâm Ba. Còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ, Liễu Lâm Ba trong lòng có quắp một trận. Tại mọi thời khắc ăn đậu hũ, lão nhân ra ngươi muốn nháo cái gì? Đúng đấy, vẫn là sớm chút đưa công chúa trở về bình an. Hiện tại đang chiến tranh, thế sự rất loạn, hơn nữa trong quân doanh tất cả đều là nam nhân. Công chúa ở này không ai hầu hạ, sợ có nhiều bất tiện. Huynh đệ, ta có thể nhìn ra ta thập muội rất vừa ý ngươi. Từ khi nàng trở về vẫn thường hỏi thăm những việc liên quan đến ngươi. Liễu Lâm Ba ngửa cổ tu một hớp rượu, thình lình bị lời nói này làm sặc, ho khan liên tục, Lương Kiêu lập tức đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp nàng. Khụ khụ, ở cổ đại này, nam nữ có tiếp xúc da thịt bình thường cô nương đó liền muốn gả cho nam tử kia. Liễu Lâm Ba ngạc nhiên, chẳng lẽ công chúa động tâm, nàng cũng không muốn cưới vợ cách chương.